Người nói chuyện là Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu nói lời này làm tâm thần Tam Mục Thần Đồng chấn động, Linh Tâm Chân Đế đứng bên cạnh hắn, hắn đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng nếu như liên lụy tới Linh Tâm Chân Đế. Lúc này trên gương mặt Tam Mục Thần Đồng xuất hiện một ít do dự. Ngươi do dự cái rắm, Đại Hắc Ngưu cười lạnh nói, không thấy Đại Thánh Nhân ở nơi này sao? Đại Thánh Nhân phất tay một cái là có thể phá giải tất cả mọi chuyện, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu nói lời này là muốn nhắc nhở Tam Mục Thần Đồng, hắn nhìn sang Lý Thất Dạ. Tam Mục Thần Đồng là thiên tài tuyệt thế, hắn cũng là người vô cùng ngạo mạn, hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác, nhưng nếu vì Linh Tâm Chân Đế. Tới đi, nhìn thấy vẻ mặt xin giúp đỡ của Tam Mục Thần Đồng, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói. Hôm nay, ta nói mới tính, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Hắc, nghe thấy chưa, Đại Thánh Nhân đã mở kim khẩu, đôi tiểu tình lữ các ngươi yên tâm đi, chuyện của các ngươi sẽ được giải quyết. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hai người các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này. Ai dám chia rẽ các ngươi, Đại Thánh Nhân vung tay một cái là có thể diệt bọn chúng. Lý Thất Dạ đột nhiên nhúng tay vào việc này, vẻ mặt của đám người Bán Kiếm Thiên Thần thay đổi. Đạo hữu, đây là ân oán cá nhân của chúng ta, không có quan hệ gì tới đạo hữu. Đôi mắt Bán Kiếm Thiên Thần ngưng trọng, lạnh lùng nói. Ta nói mới tính, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nếu như các ngươi thức thời, lập tức cút, ta sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không, vậy ta sẽ giẫm qua thi thể của các ngươi. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng như mây bay nhưng lại tràn ngập máu tươi, thiết huyết vô tình. Bá đạo, đệ nhất hung nhân, nhìn thấy Lý Thất Dạ xem thường đám người Bán Kiếm Thiên Thần, có người dựng ngón tay cái lên. Quá hung hãn, chỉ một câu đã đắc tội thần cổ chỉ, kim biến thần đình. Có cường giả thì thào một câu, việc này tính là gì, phải biết hắn là nam nhân diệt đạo thân của kim biến chiến thần, minh vương Phật, huống chi sau lưng hắn còn có ngũ hành thiên nữ làm chỗ dựa, kim biến thần đình tính là cái gì? Có lão tổ có cái nhìn rất rõ ràng và thấu triệt. Lý Thất Dạ nói chuyện bá đạo như thế, sắc mặt đám người Bán Kiếm Thiên Thần khó coi tới cực điểm. Chương 4431, một đánh bốn. Lý Thất Dạ nói năng bá đạo như vậy, không chỉ có sắc mặt Bán Kiếm Thiên Thần mới khó coi, cho dù là đám người thần cổ chiến, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng không đẹp mặt chút nào. Bọn họ đều là nhân vật phong vân đương thời, bất kể xuất thân hay thực lực đều là đỉnh phong trong thiên hạ, trên đời này có bao nhiêu người dám không xem bọn họ ra gì. Họ Lý, người không nên ngông cuồng như vậy. Phi Kiếm Thiên Kiêu không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Phi Kiếm Thiên Kiêu kết thù với Lý Thất Dạ không phải chuyện ngày một ngày hai, hôm nay nàng không nhịn được nữa nên bộc phát. Ân, ngông cuồng thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói. Thừa dịp ta chưa nghĩ sẽ giết ngươi, nhanh cút đi cho ta. Tốt, tốt, tốt, thần cổ chiến giận quá hóa cười, nói ra. Ngươi thật muốn đấu với bốn người chúng ta sao? Nội tâm thần cổ chiến đầy lửa giận. Hắn xuất thân từ thần cương, hắn xưa nay cao cao tại thượng, hiện tại Lý Thất Dạ không đặt hắn vào trong mắt, hắn không vui. Một đám kiến hôi mà thôi, không chỉ bốn người các ngươi, cho dù là 40, ta cũng giết không tha. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hắn không thèm quan tâm, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Hắn vừa nói lời này, sắc mặt đám người Bán Kiếm Thiên Thần khó coi tới cực điểm, tất cả mọi người ở đây đều hít khí lạnh, rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bất kể là Bán Kiếm Thiên Thần hay thần cổ chiến, bọn họ đều là cường giả đỉnh phong của thế hệ trẻ hôm nay, nếu bọn họ liên thủ với nhau, trong thế hệ trẻ ít có người nào địch nổi bọn họ, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói cho dù có 40 người như bọn họ cùng tiến lên cũng giết không tha. Thử nghĩ xem, 40 người thực lực như Bán Kiếm Thiên Thần, quả thật bao quát tuấn kiệt thế hệ trẻ hôm nay, hắn nói như vậy chẳng khác gì xem thường anh hùng thiên hạ, thậm chí không đặt người trong thiên hạ vào trong mắt. Hung hãn, khó trách hắn gọi là đệ nhất hung nhân. Có cường giả chép miệng tặc lưỡi, thì thào một câu. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ nói như vậy quá bá đạo, quá mức hung hãn, nhìn khắp tiên thống giới có mấy người dám hung hăng càn quấy tới mức này, cho dù là đám người Lan Thư Tài Thánh cũng không dám không xem thiên hạ ra gì. Vào lúc đó, đám người thần cổ chiến nhìn nhau, trong mắt bọn họ bộc lộ sát ý mãnh liệt, bọn họ đều là cường giả uy hiếp tám phương, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Hắc, bốn người các ngươi muốn đánh hay cút? Đại Hắc Ngưu nói câu này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nói. Nếu như không có thực lực, lập tức cút đi, Bán Kiếm tiểu tử mang theo lời của ta về kim biến thần đình, hôn ước với y điện viên gì đó đã hết hiệu lực. Đại Hắc Ngưu vừa nói như vậy, vẻ mặt Bán Kiếm Thiên Thần và Quy Thừa Tướng vô cùng khó coi, bọn họ sắp bùng nổ. Chuyện của kim biến thần đình chúng ta không cần người ngoài múa tay múa chân. Quy Thừa Tướng hừ lạnh, hắn nói, ai dám can thiệp vào chuyện của kim biến thần đình, giết không tha. Nói đến đây, đôi mắt Quy Thừa Tướng bắn ra hàn quang, hắn lạnh lùng nói. Người dám phá hỏng hôn ước của kim biến thần đình, cho dù truy sát tới chân trời góc biển cũng không bỏ qua. Quy thừa tướng nói hung ác như vậy cũng không phải khẩu suất cuồng ngôn, cũng không phải nói nhảm, hắn nói lời này không chỉ nhắm vào Đại Hắc Ngưu, càng nhắm vào Tam Mục Thần Đồng. Quy thừa tướng nói câu này là có ý cảnh cáo Tam Mục Thần Đồng, đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên Linh Tâm Chân Đế, nếu không chính là đối địch với Kim Biến Thần Đình, thậm chí đối địch với Kim Biến Tộc, đến lúc đó, bất kể ngươi xuất thân môn phái nào, đạo thống gì, chỉ sợ cũng không có nơi lẫn trốn, cũng phải chết không chỗ chôn. Sợ quá, ta sợ quá. Đại Hắc Ngưu giả vờ sợ hãi, thân thể hơi co lại, sau đó cười hì hì nói ra. Lão già khọm như ta không chịu nổi vò, nhưng mà, nhà đầu, hiện tại có người nói muốn tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện của chúng ta, ngươi xem nên làm thế nào bây giờ? Đại Hắc Ngưu là kẻ sợ thiên hạ không loạn, không chỉ trêu chọc Kim Biến Thần Đình, hiện tại còn muốn kéo Quang Minh Thánh Viện xuống nước. Từ đầu tới cuối Thánh Xương Chân Đế chỉ đứng bên cạnh và không lên tiếng, mọi người cho rằng nàng chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi. Hiện tại có không ít ánh mắt nhìn lên người Thánh Xương Chân Đế, lúc nhìn rõ Thánh Xương Chân Đế, nội tâm không ít người chấn động. Cho dù là đám người thần cổ chiến cũng cảm giác nội tâm lạnh buốt, dù sao, Thánh Xương Chân Đế chính là Chân Đế Thập Nhị Cung, thực lực quá mạnh, có thể sánh ngang với đám người Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần. Thánh Xương Bệ Hạ, Quang Minh Thánh Viện chính là Minh Châu trong tiên thống giới, ngươi không nên đi chung với kẻ không đứng đắn kia. Phi Kiếm Thiên Kiêu nhanh chóng lên tiếng khuyên bảo Thánh Xương Chân Đế. Làm thế sẽ dẫn tai bay vạ gió vào Quang Minh Thánh Viện, cũng tổn hại danh dự của Quang Minh Thánh Viện. Phi Kiếm Thiên Kiêu nói chuyện cũng có vài phần phân lượng, tuy thực lực của nàng không bằng đám người thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần, nhưng nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, bất kể là ai cũng phải cho nàng ba phần tình cảm. Huống chi Phi Kiếm Thiên Kiêu nói như vậy không phải không có đạo lý, Quang Minh Thánh Viện vẫn tự xưng dùng Quang Minh chiếu sáng tiên thống giới. Nếu Thánh Xương Chân Đế tạo ra sai lầm gì, nói không chừng sẽ làm bẩn thanh danh của Quang Minh Thánh Viện. Thiên Kiêu nói đúng, bán kiếm thiên thần trịnh trọng gật đầu, nói ra, Thánh Xương Bệ Hạ nên dùng đại cục làm trọng, không ai làm bạn với hung nhân cả, như thế sẽ tổn hại danh dự của Thánh Viện. Ta làm chuyện gì còn cần các ngươi dạy bảo sao? Thánh Xương Chân Đế khẽ nói, ta làm việc gì cũng có chủ ý của mình, nếu các ngươi không phục, ta sẽ dùng một đánh bốn. Thánh Xương Chân Đế đột nhiên nói lời này làm rất nhiều người líu lưỡi, cho tới nay, Thánh Xương Chân Đế nổi danh điềm tĩnh, hiện tại nói năng hùng hổ dọa người như thế, lúc này có không ít người ngạc nhiên. Thánh Xương Chân Đế quá mức hung hãn, có người tò mò nói thầm một câu, ngươi biết cái gì, có lão tổ lắc đầu, nói ra, đây chính là cảnh giới khác nhau, cấp bậc khác nhau. Thánh Xương Chân Đế mạnh hơn bọn họ không ít, nàng muốn làm việc gì, không cần đám người bán kiếm thiên thần chỉ điểm. Nghe lão tổ nói thế, không ít cường giả suy nghĩ cẩn thận, bọn họ cảm giác rất có đạo lý. Thánh Xương Chân Đế chính là Chân Đế Thập Nhị Cung, nàng mạnh hơn đám người bán kiếm thiên thần quá nhiều, nàng muốn làm gì, chẳng lẽ còn cần đám kẻ yếu như bọn họ chỉ điểm hay sao? Phi Kiếm Thiên Kiêu tự cho là đúng, Thánh Xương Chân Đế không tát nàng một cái đã là khách sáo lắm rồi. Nghe thấy Thánh Xương Chân Đế nói chuyện bá đạo như vậy, sắc mặt đám người bán kiếm thiên thần, Phi Kiếm Thiên Kiêu đỏ bừng, đặc biệt là Phi Kiếm Thiên Kiêu, nội tâm rất khó chịu. Bởi vì cho tới nay, cho dù là tồn tại mạnh hơn nàng đều phải khách khí với nàng ba phần, hiện tại Thánh Xương Chân Đế không đặt nàng vào trong mắt, thậm chí nói chuyện chẳng khác gì bà tai nàng trước mặt mọi người, nàng làm sao chịu nổi. Hắc, nha đầu, nói như vậy mới đủ khí phách. Đại Hắc Ngưu e sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì nói ra. Ngươi không ra tay, người khác cho rằng Chân Đế Thập Nhị Cung là bùn nặn ra, đến, ngươi ra tay thử xem, ba chiêu năm thức chảm bốn người này. Cũng nên cho bọn chúng nhìn thấy cái gì gọi là quang minh đồ sát, hắc hắc, đây chính là sở trường của Viễn Hoang lão đầu tử năm đó. Đại Hắc Ngưu nói lời này cũng dọa đám người thần cổ chiến sợ hãi, một lý thất dạ, bọn họ còn có lực đánh một trận, nếu như có thêm Thánh Xương Chân Đế, chỉ sợ tình huống sẽ bất lợi cho bọn họ. Trên thực tế, Đại Hắc Ngưu nói lời này làm rất nhiều người cảm thấy hứng thú, Thánh Xương Chân Đế trừ có danh tiếng to lớn ra, rất nhiều người cũng biết nàng là Chân Đế Thập Nhị Cung. Nhưng người có thể thấy nàng dùng toàn lực đánh một trận lại không nhiều. Nếu như hiện tại có cơ hội nhìn thấy Thánh Xương Chân Đế ra tay một lần, có rất nhiều người mong chờ nhìn thấy việc này. Được rồi, người đừng nói chủ ý xấu nữa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, hắn nhìn sang đám người thần cổ chiến, nói. Hiện tại các người muốn đi, chỉ sợ đã chậm rồi. Hắn nói xong liền tiến lên, Lý Thất Dạ đi sang, hắn đi chậm, vẻ mặt tùy ý, nói. Cho các người cơ hội ra tay. Nếu không, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy thái độ của Lý Thất Dạ như vậy, sắc mặt đám người thần cổ chiến tái nhợt, Lý Thất Dạ hành động như thế không khác gì nói bọn họ là đám kiến hôi, bọn họ đều là cường giả thân kinh bách chiến, đã từng quét ngang tám phương, có khi nào bị người ta xem như kiến hôi? Chỉ bằng một mình ngươi lại muốn đấu với bốn người chúng ta? Sắc mặt Quy Thừa Tướng âm trầm, quát lên, thời điểm nói ra lời này, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn sang Thánh Xương Chân Đế. Quy Thừa Tướng nói rất rõ, hắn đang ám chỉ lúc Lý Thất Giả không địch lại thì đừng có nhờ Thánh Xương Chân Đế trợ chiến. Quy Thừa Tướng, ngươi quá xem trọng mình rồi. Lý Thất Giả chưa lên tiếng, Thánh Xương Chân Đế liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Chảm các ngươi, Lý Công Tử chỉ cần dùng ba chiêu hai thức mà thôi, cần gì ta hỗ trợ. Thánh Xương Chân Đế nói sự thật, nhưng người khác không cho là đúng, rất nhiều người nhìn Lý Thất Giả với ánh mắt khác lạ, bọn họ cảm thấy Thánh Xương Chân Đế đang thổi phồng thực lực của Lý Thất Giả. Quy Thừa Tướng cũng không tin lời Thánh Xương Chân Đế, nhưng hắn nghe Thánh Xương Chân Đế nói sẽ không ra tay, bốn người đều thở ra một hơi, từ đó có thể bớt đi một cường địch. Được rồi, bốn người chúng ta lĩnh giáo bổn sự của ngươi. Quy Thừa Tướng quát lớn, đám người Bán Kiếm Thiên Thần nhìn nhau. Động thủ, Thần Cổ Chiến nhìn hai người khác, cũng đạt thành ăn ý với Phi Kiếm Thiên Kiêu và Bán Kiếm Thiên Thần. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lúc này Phi Kiếm Thiên Kiêu quát lớn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói câu này. Nàng kết thù với Lý Thất Dạ sâu nhất, cũng không tìm được cơ hội chém giết Lý Thất Dạ, với thực lực của một mình nàng lại không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhưng hôm nay lại khác, bốn người bọn họ liên thủ cũng không sợ Chân Đế Thập Nhị Cung, cũng có lực chiến một trận. Chương 4432, Viễn Đạo Cổ Lục. Keng, Bán Kiếm Thiên Thần cầm trường kiếm trong tay, hắn cầm kiếm chỉ vào người Lý Thất Dạ, trường kiếm bắn ra hàn quang kinh người. Khi tiếng kiếm minh vang lên, toàn thân Bán Kiếm Thiên Thần bộc phát kiếm mang giống như hắn sắp biến thành một thanh cự kiếm. Một tiếng nổ oanh vang lên thật to, chỉ trong nháy mắt, sau lưng Bán Kiếm Thiên Thần xuất hiện dị tượng, kiếm đạo chìm nổi, chúa tể vạn cổ, trong dị tượng này, toàn bộ thế giới bị luyện hóa thành một thanh cự kiếm vô địch, kiếm to lớn có thể đè sập chư thiên. Trong nháy mắt, thân thể Bán Kiếm Thiên Thần như bị hòa tan, kiếm đạo của hắn trải rộng thiên địa, trường kiếm trong tay cũng dung nhập vào kiếm đạo vô thượng. Lúc này mọi người không còn nhìn thấy Bán Kiếm Thiên Thần, mà là một thanh kiếm, một đầu kiếm đạo. Kiếm đạo to lớn và nặng nề như núi, dường như có ngàn vạn thần sơn dung nhập vào trường kiếm, kiếm đạo như vậy chịu tải sức nặng khủng bố. Âm thanh răng rắc vang lên, cho dù Bán Kiếm Thiên Thần chưa động thủ nhưng trọng kiếm vô thượng đã đè nát không gian vỡ ra như thủy tinh, có vô số khe hở xuất hiện. Kiếm đạo vô thượng nặng như thế xuất hiện, lồng ngực mọi người cảm thấy bực bội giống như có vô số ngọn núi đè nặng, không thể động đậy, cảm thấy khó thở, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ, mọi người cảm thấy xương cốt của mình giống như bị trọng kiếm đập nát. Kiếm đạo như thế vắt ngang bầu trời, cũng không nhắm vào cường giả nào, nhưng cường giả ở nơi này vẫn bị trọng kiếm làm bị thương. A, kiếm này thật nặng, có không ít cường giả không thể động dậy dưới uy áp của trọng kiếm, thậm chí trọng kiếm còn tạo ra địa chấn. Dưới xu thế của trọng kiếm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hít khí lạnh. Trọng kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nhìn thấy trọng kiếm đạo vắt ngang bầu trời, có lão tổ sợ hãi thán phục nói. Đạo trong lòng, vô địch, Bán Kiếm Thiên Thần, đạo của hắn đúng là trọng kiếm đạo. Bởi vì hắn tu hành trọng kiếm đạo, lúc xuất ra một kiếm sẽ có sức nặng khủng bố, cho nên đối thủ bị một kiếm của hắn nghiền áp, bất kể binh khí hay địch nhân cường đại đều bị trọng kiếm đạo áp chế, cho nên rất nhiều cường giả không thể tiếp được nửa kiếm của hắn, càng không cần nói còn phải thừa nhận sức nặng khủng bố. Kể từ đó thế nhân mới gọi hắn là Bán Kiếm Thiên Thần. Tránh ra, lúc này, Thần Cổ Chiến không dám khinh địch, hắn hét lên một tiếng giống như mở thế giới, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cánh cửa. Oanh, oanh, oanh, thời điểm Thần Cổ Chiến mở cánh cửa ra, thiên địa chấn động, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, bầu trời tối sầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này có một cổ lục xuất hiện trên đỉnh đầu Thần Cổ Chiến. Một cổ lục cực lớn mang theo vô số thác trời, mỗi một thác trời là pháp tắc vô thượng đan vào nhau tạo thành, thời điểm pháp tắc bao phủ giống như đang khóa chặt hàng tỷ sinh linh trong thiên địa. Cổ lục tỏa ra khí tức viễn cổ, giống như có một tồn tại chí cao vô thượng đang ngồi ở đây, dường như chỉ cần cổ lục rơi xuống là có thể trấn áp chư thiên thần ma, phong ấn thiên địa vạn đạo. Cho nên sau khi cổ lục vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả cảm giác được âm thanh đại đạo kêu vang, công lực không còn, huyết khí suy yếu, giống như ngăn chặn kinh mạch của mọi người, làm cho người ta khó nhúc nhích. Viễn đạo cổ lục, nhìn thấy cổ lục trên đỉnh đầu Thần Cổ Chiến, có một bất hủ chân thần hít khí lạnh, gương mặt biến hóa. Viễn đạo cổ lục, truyền thuyết nó là cổ lục do viễn đạo lưu lại, cổ lục này có thể phong ấn tất cả, có thể trấn áp thần ma. Có trưởng giáo đại giáo nhìn thấy cổ lục này liền sợ hãi. Thủy tổ chúng ta lưu lại khối cổ lục này trấn tà ma, phong ấn ác nhân. Lúc này Thần Cổ Chiến dùng khí huyết bàng bạc nâng cổ lục lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Thần cổ chiến nói chuyện mang theo khí thế như cầu vồng, hắn không chỉ dương oai, còn muốn trấn áp địch nhân. Người đạo hạnh nông cạn vừa nghe lời này liền cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, khối cổ lục này chính là thủy tổ viễn đạo của thần cương lưu lại, cổ lục ẩn chứa lực lượng do viễn đạo lưu lại, thập phần cường đại, có thể trấn áp thần ma. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, phi kiếm thiên kiêu cũng không cam chịu yếu thế, nàng cầm lấy một thanh thần kiếm vạn cổ. Trong tiếng kiếm minh reo vang, khí thế thủy tổ phóng lên trời, khí tức thủy tổ bao phủ cửu thiên thập địa, quét qua bát hoang, giống như đối mặt với thủy tổ giá lâm. Tất cả mọi người nhìn san, chỉ thấy trong tay phi kiếm thiên kiêu cầm một thanh kim kiếm, thanh kim kiếm này mới tinh, nó bắn ra kim quang vô cùng chói mắt, dường như kim kiếm vừa ra lò không bao lâu. Cảm nhận được uy áp thủy tổ bàng bạc, rất nhiều cường giả có mặt ở đây đều hít khí lạnh, bởi vì trong thanh kiếm này có lực lượng vô địch của thủy tổ vừa ra trì, cũng không tổn hại chút nào. Lực lượng thủy tổ thật dồi dào, cảm nhận được uy áp thủy tổ, có lão tổ giật mình nói. Chẳng lẽ kiếm này là kim quang thượng sư tự tay luyện chế? Trong tiếng kiếm minh, phi kiếm thiên kiêu cầm kiếm chỉ vào người Lý Thất Dạ, cười lạnh và nói. Kiếm này chính là thượng sư chế tạo, người sẽ là người bị nó uống máu đầu tiên. Quả thật là trường kiếm do kim quang thượng sư chế tạo. Nghe thấy phi kiếm thiên kiêu nói thế, nội tâm không ít người chấn động. Thì ra, phi kiếm thiên kiêu không thể mua được bội kiếm kiếm thánh trong đấu giá, cho nên sau khi trở về liền xin kim quang thượng sư chế tạo kim kiếm vì mình. Không thể chọc nàng. Ban đầu ta cho rằng kim quang thượng sư giúp nàng đả thông bình cảnh trở thành trường tồn đã là cực hạn, hôm nay lại chế tạo cho nàng một thanh trường kiếm. Nội tâm một đại trưởng lão chấn động mạnh, thấp giọng nói. Vì cái gì nàng được kim quang thượng sư sủng ái như vậy? Đối với việc này, không ít tu sĩ cường giả cũng nhìn ra đạo lý ẩn chứa trong đó, thực lực phi kiếm thiên kiêu không phải cường đại nhất trong thế hệ trẻ, nhưng tỷ phu của nàng chính là kim quang thượng sư. Hơn nữa nàng còn được kim quang thượng sư sủng ái, đây là nguyên nhân không ai dám chọc nàng. Phi kiếm thiên kiêu cầm thần kiếm, kiếm khí tung hoành giống như kiếm thần hàng lâm, lúc này, nàng ngạo khí 10 phần, tự tin 10 phần. Nàng tốn hao rất nhiều công sức mới có thể xin kim quang thượng sư chế tạo thần kiếm vì nàng, từ đó giúp thực lực của nàng tăng nhiều, điều này càng giúp nàng có lòng tin chém giết Lý Thất Dạ. Thật mạnh, nhìn thấy cảnh này, có không ít cường giả khiếp sợ, ba người bọn họ đã đủ cường đại, thậm chí có thể khiêu chiến bất cứ cường giả nào có mặt ở đây. Đệ nhất hung nhân, có dám đánh một trận hay không? Nhìn thấy đám người phi kiếm thiên kiêu bộc phát nội tình cường đại như thế, có một ít người đều cảm thấy Lý Thất Dạ gặp nguy hiểm. Hắc, sẽ có đáp án nhanh thôi, cũng có cường giả thấp giọng cười nói. Nếu như không địch lại, đó chính là hắn tự tìm đường chết, nếu quả thật cường đại như vậy, tương lai sẽ có trò hay để xem. Rất nhiều người nghe thấy lời này liền nhìn nhau, đều cảm thấy có đạo lý. Nếu như thực lực Lý Thất Dạ cường đại như vậy, giết đám người phi kiếm thiên kiêu, như vậy hắn đã chọc thủng trời rồi, hắn sẽ đối địch với Kim Biến Thần Đình, Thần Cương, Tiên Đồng Sơn. Đương thời đối địch với ba đạo thống cường đại, hắn làm thế chẳng khác gì tự tìm đường chết. Một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, ra tay đi. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn bọn họ, cười cười, hoàn toàn không đặt trong lòng. Một đống đồng nát sắt vụn, nghe Lý Thất Dạ đánh giá như thế, rất nhiều người trố mắt nhìn, phải biết rằng, đây chính là binh khí cấp bậc thủy tổ, trong miệng hắn lại biến thành đồng nát sắt vụn. Giết, lúc này Quy Thừa Tướng xuất thủ trước, hắn hét lên một tiếng, hắn bộc lộ chân thân, hắn đúng là một con rùa già. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể khổng lồ của Quy Thừa Tướng bay tới, nó giống như cối xay nghiền nát tất cả, lúc xoay tròn liền biến thành lưỡi đao sắc bén, thế công thập phần hung ác. Trọng kiếm vô lượng, lúc này, bán kiếm thiên thần cũng gào lên, một tiếng nổ oanh vang lên thật to, hắn chém một kiếm. Mặt đất nứt vỡ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao như bị nghiền nát. Một tiếng ba vang lên, một ít tu sĩ đạo hạnh nông cạn bị chấn động hóa thành huyết vụ. Trời ơi, uy lực khổng lồ như thế dọa rất nhiều tu sĩ bỏ chạy. Trấn áp viên cổ, thần cổ chiến gào lên một tiếng và vượt qua không gian, khí huyết nâng viễn đạo cổ lục tấn công Lý Thất Dạ, lực lượng thập phần to lớn, đại đạo phong tỏa trấn áp tất cả, làm cho người ta không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị va chạm hóa thành huyết vụ. Vạn kiếm luyện thiên địa. Phi kiếm thiên kiêu gào to, kiếm khí bộc phát, âm thanh keng keng keng vang lên, thiên địa bị vô số kiếm khí bao phủ. Chỉ trong nháy mắt kiếm hải trùng kích mọi hướng, trong tiếng kiếm minh, kiếm hải xoắn giết các hướng, tất cả đều bị đánh tan thành mây khối, ngay cả thiên địa cũng bị kiếm hải thôn vệ không còn lại gì. Quá kinh khủng, dưới lực lượng to lớn như thế, cho dù lão tổ cấp bậc trường tồn cũng không thể chống lại, bọn họ hoảng sợ và lui về phía sau. Tới tốt, đối mặt với công kích vây công, Lý Thất Dạ cười lớn. Hắn nhấc chân bước về phía trước. Một tiếng nổ oanh vang lên, mặt đất bị đập nát, thời điểm Lý Thất Dạ bước về phía trước đã đạp vào lưng Quy Thừa Tướng. thân thể khổng lồ của Quy Thừa Tướng bị đạp rơi xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện khe nứt rất lớn. Chương 4433, tiện tay chảm chi. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Dưới chân Lý Thất Dạ, thân thể Quy Thừa Tướng bị hắn dẫm nát. A hát, Quy Thừa Tướng kêu gào thê lương thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn mang theo không cam lòng. Phải biết rằng, hắn là quy thần đắc đạo, một thân đạo hạnh đã xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, mai rùa của hắn chắc chắn không thể phá vỡ, binh khí chân đế không thể tổn thương mai rùa còn có thể chịu được vài kích của binh khí thủy tổ. Nhưng chúng một cước của Lý Thất Dạ, bất kể mai rùa cứng rắn thế nào, kể cả mai rùa đao thương bất nhập cũng không thể cải biến kết cục bị dẫm nát. Dường như dưới một cước của Lý Thất Dạ, bất cứ thứ gì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh vỡ nát. Phốc, trong lúc Quy Thừa Tướng kêu la thảm thiết, huyết tương bắn tung tóe, thân thể Quy Thừa Tướng bị dẫm thành thịt vụn, chân mệnh nát bấy, tan thành mây khói. Oanh, tiếng nổ vang vọng thiên địa, Lý Thất Dạ xuất ra một quyền đánh vỡ trọng kiếm vô lượng, dung chuyển thế gian, cửu thiên thập địa đều bị một quyền của hắn phá nát. Trọng kiếm đạo của Bán Kiếm Thiên Thần cao thâm khó dò, sau khi chúng một quyền liền phát ra tiếng nổ nhỏ, ngay sau đó lại có tiếng răng rắc vang lên, cho dù trọng kiếm đạo nặng như hàng tỷ ngôi sao cũng không thể ngăn cản một quyền này. Trọng kiếm đạo bị đánh nát bấy, Bán Kiếm Thiên Thần bị đánh bay ra xa, máu tươi văng tung tóe, toàn thân đầy máu. Cút, Lý Thất Dạ quát một tiếng, hắn nhấc một chân còn lại lên, đá ngang. Đá ngang, chỉ cần đá ngang là đủ rồi, ngân hà hủy diệt, tinh không sụp đổ, một tiếng nổ oanh vang lên, cổ lục to lớn nặng nề bị một cước của Lý Thất Dạ đá trúng, nó bị đục lỗ và nổ mạnh, cổ lục vỡ ra biến thành hai mảnh. Phốc, phun máu tươi như suối, thân thể thần cổ chiến bị đánh nát, huyết nhục bay khắp nơi. Lang, ngay sau đó là một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tay kia của Lý Thất Dạ đánh ra một chưởng nặng nề, vỗ thẳng vào kim kiếm của Phi Kiếm Thiên Kiêu. Dưới một kiếm này, cho dù là kiếm hải khôn cùng cũng bị đánh nát, thời điểm bàn tay của Lý Thất Dạ va chạm với thân kiếm, một tiếng răng rắc xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, pháp tắc thủy tổ phóng thẳng lên trời, giống như có một bàn tay thủy tổ vươn ra ngăn cản một chưởng của Lý Thất Dạ. Lực lượng vô địch của Kim Quang Thượng Sư, cảm nhận lực lượng vô địch ẩn chứa trong kim kiếm, không ít cường giả kinh hồn táng đảm, quát to một tiếng. Cho dù là pháp tắc thủy tổ cũng không thể ngăn cản Lý Thất Dạ trấn áp, Lý Thất Dạ hừ lạnh, một tiếng nổ lớn sinh ra, bàn tay nghiền áp, pháp tắc thủy tổ biến mất. A hát, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, thời điểm pháp tắc thủy tổ bị bàn tay của Lý Thất Dạ đánh nát, bằng lực lượng của Phi Kiếm Thiên Kiêu, nàng không có khả năng ngăn cản Lý Thất Dạ trấn áp. Thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đột nhiên nghe một tiếng suy truyền tới, thân thể Phi Kiếm Thiên Kiêu bị bàn tay Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ. Keng, tiếng kiếm minh vang vọng không gian, chỉ trong nháy mắt, trong kim kiếm bắn ra kim quang sáng ngời, kim quang bao phủ huyết vụ của Phi Kiếm Thiên Kiêu, sau đó kim quang cũng phá không bay đi, trốn vào không gian vô tận. Tuy kim kiếm mang theo huyết vụ chạy đi, nhưng Lý Thất Dạ chỉ liếc mắt nhìn, hắn không có ý định đuổi giết. Không kẻ nào chịu được một kích, áo khoác của Lý Thất Dạ bay phất phơ, hắn đứng đó với gương mặt thản nhiên. Sau tất cả mọi việc, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không có dũng khí hít thở. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, bốn cường giả thảm bại, Quy Thừa Tướng bị một cước dẫm thành thịt vụn, mạng nhỏ không còn, thần cổ chiến và Bán Kiếm Thiên Thần binh hủy thân tàn, Phi Kiếm Thiên Kiêu chịu trọng kích hóa thành huyết vụ, được kim kiếm bảo vệ thoát đi. Trong quá trình này, Lý Thất Dạ chỉ dùng hai cước và hai quyền mà thôi, cho dù như vậy cũng có thể đánh bại đám người thần cổ chiến. Người thấy mùi máu tươi nồng đậm trên bầu trời, vào lúc này, tất cả mọi người vô cùng rung động, có người đang run rẩy, hàm răng không ngừng va vào nhau. Nhìn thấy huyết vụ biến mất, không biết có bao nhiêu người sợ hãi tới mức chân mềm nhũn, cũng đặt mông ngồi xuống đất. Đối với rất nhiều người, cao thủ cường đại như thần cổ chiến, vô địch như Bán Kiếm Thiên Thần, tất cả mọi người đều phấn đấu vì muốn cường đại như bọn họ, thậm chí có rất nhiều cường giả cả đời này cũng không thể mạnh bằng thần cổ chiến, Bán Kiếm Thiên Thần. Nhưng hiện tại cường đại như bọn họ lại không đỡ nổi một quyền một cước của Lý Thất Dạ, thiếu chút nữa đã thân tử đạo tiêu, đệ nhất hung nhân cường đại cỡ nào. Không đỡ nổi một đòn. Câu nói của Lý Thất Dạ quanh quẩn trong thiên địa, vào lúc này, cho dù Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, cho dù trên người hắn không bộc phát khí tức cường đại, hắn đứng ở nơi đó giống như bá chủ thế giới, giống như tất cả mọi người đứng trước mặt hắn đều là con kiến hôi. Trước kia, Lý Thất Dạ từng thuận miệng nói đám người thần cổ chiến chỉ là kiến hôi, khi đó có bao nhiêu người phẫn nộ, bao nhiêu người không cam lòng, bao nhiêu người cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu suất cuồng ngôn, quá mức cuồng vọng. Nhưng hiện tại, Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân đã có thể đánh bốn người thần cổ chiến trọng thương, một chết ba tổn thương, đối mặt chiến tích như vậy, tất cả mọi người hoảng sợ và khủng hoảng. Hiện tại mọi người cảm giác không khí trở nên mỏng manh, tất cả mọi người không thở nổi, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ bọn họ. Vào lúc đó, bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến đang chảy máu đầm đìa, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Vẻ mặt đám người bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến tái nhợt, không chỉ bởi vì trọng thương mất máu quá nhiều, bọn họ còn bị Lý Thất Dạ hù sợ. Lúc Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân đánh bọn họ trọng thương, thực lực như vậy quá khủng bố, lúc bọn họ ý thức được chính mình đá trúng thiết bản, bọn họ đã gặp được tồn tại vô cùng khủng khiếp. Lúc này, trên thế gian không có bán thuốc hối hận, bọn họ muốn hối hận cũng trễ rồi. Đi, bán kiếm thiên thần và thần cổ chiến nhìn nhau, lập tức quay người bỏ chạy, chạy đi thật xa. Mặc dù bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến là cường giả danh chấn thiên hạ, ngày bình thường cực kỳ bảo vệ danh dự của mình, hiện tại là lúc sống chết trước mắt, bọn họ làm sao còn tinh lực quan tâm tới danh dự, đối với bọn họ, có thể giữ được tánh mạng mới là việc trọng yếu nhất. Muốn chạy trốn, đã trễ rồi. Lý Thất Dạ cười cười, thân thể hắn biến mất, ngay sau đó đuổi theo hai người. Cho dù bán kiếm thiên thần và thần cổ chiến dùng hết khí lực của mình, bọn họ cũng gia tăng tốc độ tới cực hạn, đáng tiếc, Lý Thất Dạ đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Vừa thấy Lý Thất Dạ cản đường, thần cổ chiến và bán kiếm thiên thần hoảng hốt, bọn họ biết rõ, dựa vào tốc độ của mình, hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng bàn tay Lý Thất Dạ, cũng không có khả năng chạy thoát. Giết, thần cổ chiến và bán kiếm thiên thần nhìn nhau, điên cuồng hét lên một tiếng, bọn họ không có khả năng lựa chọn, một tiếng nổ oanh vang lên thật to. Kiếm quang của bán kiếm thiên thần chiếu rọi thiên địa, hắn hóa thành kiếm đạo vô thượng đâm thẳng vào bầu trời, thần cổ chiến như được vạn thần che chở, tiên hiền gia trì, lực lượng cường đại bộc phát. Tự tìm đường chết, đối mặt một kích toàn lực của thần cổ chiến và bán kiếm thiên thần, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, bàn tay mở ra, phong tuyệt thiên địa, chấn giết vạn cổ. Oanh, oanh, oanh, thiên địa nổ vang, sông núi sụp đổ, sông hồ bốc hơi, dưới bàn tay Lý Thất Dạ, tất cả đều tan thành mây khói. Âm thanh răng rắc vang lên liên tiếp, chỉ thấy cự kiếm vạn trượng, thần thể vô thượng vỡ nát dưới bàn tay Lý Thất Dạ. Phốc phốc, bán kiếm thiên thần và thần cổ chiến phun máu tươi, tổn thương chồng chất tổn thương, thân thể hai người bắt đầu phai mờ, từng tấc thân thể hóa thành bột mịn, máu tươi chảy đầy đất. Chớ có hành hung, lúc này, một giọng nói kinh thiên động địa vang lên. Keng, giọng nói này truyền khắp thiên địa, tiếng nổ ầm ầm ầm sinh ra, một vòng xoáy đao mang vô cùng vô tận xuất hiện. Cho dù cách ngàn vạn dặm xa xôi, nhưng lúc vòng xoáy đao mang vô tận chém xuống đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, âm thanh xùy xùy xùy vang lên bên tai, đao mang chém xuống cắt nhật nguyên tinh thần như cắt đậu hũ, đao mang ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Thời điểm đao mang chém xuống, mọi người có cảm giác mình sắp bị bầm thây vạn đoạn. Đao mang này ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp, nó cực kỳ sắc bén, chân thần cường đại hơn nữa cũng bị chém thành thịt nát. Kim biến chiến thần, nghe được giọng nói vang lên, có người quát to một tiếng, biết rõ người ra tay là ai. Kim biến chiến thần chém một đao, hắn muốn chảm Lý Thất Dạ. A-di-đà Phật, tiếng niệm Phật vang vọng cửu thiên thập địa, lúc này có một kim Phật cao vạn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Khi Phật hiệu xuất hiện, một tiếng nổ mạnh vang lên, bàn tay kim Phật vạn trượng kết Phật ấn và tấn công, chấn áp chư thiên, cũng nghiền áp Lý Thất Dạ. Minh Vương Phật, nhìn thấy kim Phật xuất hiện, có cường giả hít khí lạnh. Kim biến chiến thần, Minh Vương Phật cùng ra tay, tuy bọn họ không xuất hiện, chỉ cách không ra tay. Cho dù cách nhau cả ức vạn dặm nhưng một kích cách không của bọn họ lại khủng bố tuyệt luân, cũng có uy lực chém giết thần ma. Cút, đối mặt với đao mang, pháp ấn Phật ra, gương mặt Lý Thất Dạ không có chút biến hóa nào, hắn vung tay lên. Lý Thất Dạ xuất ra một trưởng mang theo uy năng khủng bố, khí thế duy ngã độc tôn, tất cả đều là con kiến hôi. Chương 4434, một đám yếu ớt. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thất Dạ đánh ra một trưởng mang theo lực lượng không gì sánh bằng. Dưới uy năng của vụ nổ, chỉ thấy vô số đao mang bị đánh tan, phải biết rằng, vòng xoáy đao mang liên miên bất tận chính là bảo vật của kim biến chiến thần, nhưng khi trúng một trưởng của Lý Thất Dạ, nó bị đánh nát dễ dàng. Sau khi đánh tan vòng xoáy đao mang, trưởng thế không dừng lại, vẫn tiếp tục tấn công thủ ấn của Minh Vương Phật. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vẫn quanh quẩn trong thiên địa rất lâu, một trưởng giáng xuống, chỉ thấy thủ ấn của Minh Vương Phật bị đánh nát, cảnh tượng thập phần đồ sộ, âm thanh răng rắc vang lên không dứt bên tai. Kim Phật vạn trượng trúng một trưởng của Lý Thất Dạ, toàn thân đầy khe hở. Cuối cùng kết thúc bằng một vụ nổ, kim Phật vạn trượng vỡ nát, vô số mảnh vỡ màu vàng bay tán loạn các nơi. Minh Vương Phật và kim biến chiến thần xuất một kích cách không, mang theo lực lượng vô địch, nhưng lại bị một trưởng tiện tay của Lý Thất Dạ đánh nát. A hát, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, bán kiếm thiên thần, thần cổ chiến trúng một trưởng của Lý Thất Dạ, hai người thân tử đạo tiêu, bọn họ triệt để biến mất trong thiên địa, chỉ còn lại huyết vụ đang rơi xuống. Cùng lúc đó, mùi máu tươi bao phủ thiên địa, tất cả mọi người đều nổi da gà. Uẹ,

xem như có chút đáng tin. Không nên nói trước, hiện tại bàn luận là quá sớm. Cũng có người cầm quan điểm bảo thủ. Sau khi đám người Lý Thất Dạ rời đi, bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường đi, hắn mỉm cười với Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, nói: "Khi nào các ngươi mời ta làm chủ hôn?" "Không, không, không có việc như vậy." Tam Mục Thần Đồng cảm thấy nóng mặt, hắn lập tức phủ nhận, hắn sợ làm Linh Tâm Chân Đế xấu hổ. Linh Tâm Chân Đế đỏ mặt, nàng như vậy càng làm người khác suy nghĩ nhiều, nàng không nói gì, chỉ cười cười mà thôi. Ba, một cái tát giáng xuống, thời điểm Tam Mục Thần Đồng vừa dứt lời, Đại Hắc Ngưu đã tát vào đầu Tam Mục Thần Đồng, Tam Mục Thần Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Tam Mục Thần Đồng bị sưng đầu, có thể nghĩ Đại Hắc Ngưu ra tay hung ác cỡ nào. "Ngươi đánh ta làm gì?" Tam Mục Thần Đồng cãi lại, hắn lại bị một chân của Đại Hắc Ngưu đánh vào đầu. "Ngu xuẩn!" Đại Hắc Ngưu mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Ngươi ngu xuẩn không có thuốc chữa. Trên đời này, có mấy người vinh hạnh được Đại Thánh Nhân chủ trì hôn lễ, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đời ngươi, có Đại Thánh Nhân làm chủ hôn, hôn nhân của các ngươi sẽ bằng phẳng, nhân sinh các ngươi cũng tiến một bước dài. Qua nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, các ngươi mới biết, có thể được Đại Thánh Nhân chủ trì hôn lễ chính là chuyện may mắn nhất trên đời, là vinh quang lớn nhất." Nhìn khắp thiên hạ, không chỉ Tam Tiên giới, toàn bộ chư thiên thập địa, vạn giới vô cương, chỉ sợ không ai có tư cách mời Đại Thánh Nhân tới uống rượu mừng, càng không có khả năng mời hắn làm chủ hôn. Đại Hắc Ngưu không cho hắn chút tình cảm, mắng Tam Mục Thần Đồng một trận. "Này, này, này, này, ta, cái kia. Tam Mục Thần Đồng nghe Đại Hắc Ngưu mắng choáng váng, hắn không kịp suy nghĩ. Hắn thỉnh thoảng nhìn trộm Linh Tâm Chân Đế, Linh Tâm Chân Đế có ba phần xấu hổ nhưng không nói thêm lời nào. "Đồ đần, đầu của ngươi toàn đậu hũ, thế mà dám xưng là đệ nhất thiên tài." Đại Hắc Ngưu khinh thường hắn, nói: "Ta thấy ngươi nên sửa thành đệ nhất ngu xuẩn mới đúng." "Được rồi, không nên khó xử bọn họ." Lý Thất Dạ cười cười, khẽ lắc đầu. Tam Mục Thần Đồng còn quá trẻ tuổi, da mặt mỏng, không giống Đại Hắc Ngưu càng già càng lão luyện, làm bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm mặt mũi. "Người hữu tình sẽ thành thân thuộc." Lý Thất Dạ nhìn sang Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, hắn vừa cười vừa nói: "Các ngươi là thiên địa tác hợp, đường xa gian nan, nên quý trọng thời gian ở cùng nhau." Ta sẽ." Tam Mục Thần Đồng vô cùng xấu hổ, lại nhìn trộm Linh Tâm Chân Đế, Linh Tâm Chân Đế cũng liếc hắn, sau đó ánh mắt hai người trốn tránh. Hai người bọn họ đều là thế hệ vô địch danh chấn một phương, Tam Mục Thần Đồng là nửa bước trường tồn, Linh Tâm Chân Đế là chân đế thất cung, đặt bọn họ trong bất cứ đạo thống nào cũng là nhân vật đứng đầu, uy hiếp vạn giới. Nhưng thần thái của bọn họ lúc này càng giống đôi tình nhân mới yêu lần đầu, thập phần thú vị. Thánh Xương Chân Đế đứng bên cạnh cười khẽ, Tam Mục Thần Đồng đã từng đọc sách tại Bắc Việt, trong thời gian đọc sách ở Bắc Việt, Tam Mục Thần Đồng hung hăng càn quấy cỡ nào, cuồng ngạo cỡ nào, quả thật bày ra tư thế vô địch, duy ngã độc tôn. Nhưng hiện tại Tam Mục Thần Đồng không còn dáng vẻ ngang ngược bá đạo như lúc ở Bắc Việt, ngược lại càng giống tiểu nam hài da mặt mỏng. Đồ đần, nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng như vậy, Đại Hắc Ngưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm hắn, trong mắt đầy xem thường. Tam Mục Thần Đồng cũng không làm sai cái gì, hắn còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, huống chi Linh Tâm Chân Đế là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, hắn chưa trải qua sự việc như thế bao giờ. Đương nhiên, trong mắt Đại Hắc Ngưu, hắn không xem việc này là việc lớn, Kim Biến Chiến Thần đã thành người chết, có Lý Thất Dạ làm chỗ dựa, không có bất cứ lực lượng thế tục hay đạo thống nào có thể ngăn cản, chỉ có điều Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế chưa ý thức được mà thôi. 10 ngày cũng không lâu lắm, các ngươi đi chơi đi. Vào lúc này, Lý Thất Dạ dừng bước lại, hắn cười nói sau đó biến mất. Mọi người không kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đã biến mất không thấy còn bóng dáng, đám người Tam Mục Thần Đồng nhìn nhau, bọn họ không biết Lý Thất Dạ đi nơi nào. Từ từ sẽ quen, Đại Hắc Ngưu rất bình tĩnh, nói ra, cao nhân làm việc, không phải các ngươi có khả năng phỏng đoán, về sau còn có rất nhiều thứ đáng giá các ngươi học tập. Đại Hắc Ngưu nhiều khi không đáng tin cậy, hơn nữa tuyệt đối là gia hỏa bất lương. Nhưng hắn vẫn là trưởng bối, có đôi khi cũng giúp đỡ tiểu bối mà hắn nhìn thuận mắt. Chúng ta đi thôi, trong biển lửa này có một ít vùng đất tạo hóa, thập phần kỳ diệu. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, Linh Tâm Chân Đế đề nghị. Tốt, Tam Mục Thần Đồng lập tức gật đầu đồng ý. Vào lúc này Đại Hắc Ngưu kéo Tam Mục Thần Đồng sang một bên, lườm hắn, nói ra. Tiểu tử, người phải nắm chắc thời gian 10 ngày này. Nắm chặt cái gì, Tam Mục Thần Đồng không hiểu gì cả. Ngu xuẩn, Đại Hắc Ngưu dùng một chân nện vào đầu Tam Mục Thần Đồng, Tam Mục Thần Đồng lại bị đánh choáng váng. Nắm chặt cua muội tử tới tay, ngươi là đồ đần. 10 ngày, này, không tốt lắm đâu. Tam Mục Thần Đồng vụng trộm nhìn sang Linh Tâm Chân Đế. Không tốt, cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ta thấy ngươi mỗi ngày đi sau mông người ta, ước gì lập tức cưới nàng về nhà. Đại Hắc Ngưu khinh thường lườm hắn một cái, nhưng nàng là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần. Tam Mục Thần Đồng xoắn xuýt, bất đắc dĩ nói, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu khinh thường nhìn hắn, nói ra, 10 ngày sau, Kim Biến Chiến Thần sẽ biến thành thi thể lạnh như băng, làm không tốt, Kim Biến Thần Đình thậm chí cả Kim Biến tộc sẽ tan thành mây khói. Không có Kim Biến Chiến Thần, cũng không có Kim Biến Thần Đình, ngươi thật ngu xuẩn, có Đại Thánh Nhân làm chỗ dựa, tất cả đều không phải vấn đề. Nhưng mà, Kim Biến Chiến Thần vừa mới chết, chúng ta làm như vậy. Không tốt đâu, Tam Mục Thần Đồng vẫn giữ tư tưởng nhân luân, câm miệng. Đại Hắc Ngưu chẳng thèm ngó tới, nói ra, cái gì không tốt, tu sĩ nghịch thiên mà đi, cách nhìn của tục nhân chỉ là bụi bặm mà thôi. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu lạnh lùng nhìn Tam Mục Thần Đồng, nói ra, 10 ngày này chính là cơ hội của ngươi, ngươi cho rằng Đại Thánh Nhân có thời gian chờ uống rượu mừng của ngươi sao? Người ta mở miệng, ngươi nên nhanh lên, trong vòng 10 ngày, bày rượu, mời Đại Thánh Nhân chủ trì hôn lễ, chỉ cần Đại Thánh Nhân làm chỗ dựa cho ngươi, tất cả đều xong hết. Đại Hắc Ngưu đầy ý nghĩ xấu xa. Hắn có cái nhìn thấu triệt hơn người khác. 10 ngày, Tam Mục Thần Đồng nhức đầu, 10 ngày, hắn làm sao có bản lĩnh trong vòng 10 ngày tiến triển nhanh tới mức cưới Linh Tâm Chân Đế. Ngươi nha, ngu ngốc không còn thuốc chữa. Đại Hắc Ngưu lắc đầu, nói ra, ta thấy thiên phú của ngươi tốt, cho nên muốn tải bồi một chút, xem ra ngươi là đồ đần, người không đủ cơ linh. Tam Mục Thần Đồng nghe Đại Hắc Ngưu nói như vậy, hắn hết sức khó xử. Sau khi Tam Mục Thần Đồng và Đại Hắc Ngưu trở về, Thánh Xương Chân Đế mỉm cười, nói ra. Các ngươi nói chuyện gì thế? Thánh Xương Chân Đế là người thông minh, nàng là người tám mặt lung linh, nàng đã đoán được 7-8 phần, cho nên mới thuận tiện tìm chủ đề giúp Tam Mục Thần Đồng. Không, không có việc gì. Tam Mục Thần Đồng nào dám nói ra. Hắc, ta vừa hỏi tiểu tử này, lúc nào mới cưới Linh Tâm xinh đẹp về nhà. Đại Hắc Ngưu cười nói. Không, không, không phải. Tam Mục Thần Đồng sợ hãi tới mức phủ nhận. Đồ đần, không có thuốc chữa nổi. Đại Hắc Ngưu khinh thường nhìn hắn, lắc đầu, đúng là trẻ nhỏ khó dạy. Chương 4436, trà ngon. Trong biển lửa có biển cả khổng lồ, bọt nước văng tung tóe, nước biển xanh biếc mênh mông bát ngát. Thời điểm bước vào thế giới này đã bị gió biển mang theo hơi muối thổi vào người, trong gió biển còn ẩn chứa khí tức ẩm ướt mát lạnh, người đứng trong gió sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Biển cả như vậy xuất hiện trong dung nham, nó thực sự không phải vùng đất tạo hóa trong biển lửa, nó là biển lớn tới từ bên ngoài, hơn nữa biển cả như vậy xuất hiện trong biển lửa lại không có người nào nhìn thấy, trừ phi người đó được cho phép, bằng không chân đế cường đại cũng không thể tiến vào nơi này. Lý Thất Dạ bước vào trong biển rộng bao la, hắn cười nhạt sau đó bước vào sâu trong biển cả. Sâu trong biển cả có một hòn đảo nhỏ, nó xanh biếc yên tĩnh giống như minh châu trên biển. Trong một góc đảo có bãi cát màu trắng, hạt cát vừa mịn và trắng, đi chân trần dẫm lên cát lại cảm thấy mềm nhũn như bước lên bông. Mặt trời trên cao, ánh nắng ấm áp. Cảnh tượng như bức tranh thủy mặc, giống như nữ tử xinh đẹp, lại giống thế ngoại đào nguyên. Vào lúc này, dưới bóng cây là một cái ghế rắn chắc, một ly trà đá, ngồi đây vừa đón gió biển vừa uống trà là việc thích ý và thoải mái cỡ nào. Ngay sau đó, Lý Thất Dạ nằm dưới bóng cây dừa, tay cầm ly trà đá, hắn uống một ngụm nhỏ. Trà đá, dùng băng tinh 8.000 năm trên vân đỉnh tiên lĩnh, trà, lá non của phượng tê cổ thụ làm thành lá trà, hơn nữa chỉ lấy lá non màu tử kim, phải 3 vạn năm mới ra một lá. Trà như thế phải trải qua 8 lần nấu, thời điểm nấu lần đầu tiên phải dùng ô long đạo hỏa, lần thứ cần dùng ngao kim chân hỏa, lần thứ 3 sẽ dùng u minh âm diễm. Trà như thế, đừng nói phàm nhân nấu, cho dù là chân đế cũng không nấu được, chỉ có thể do thủy tổ nấu. Trà này dùng nước lạnh cực phẩm làm nước, lại dùng xương long đạo pha chế, cuối cùng mới thêm băng tinh 8.000 năm của vân đỉnh tiên lĩnh, một ly trà tốt như thế lại xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ. Trà là cực phẩm, trên đời này trừ người nấu trà ra, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có tư cách uống. Trà ngon, cực phẩm, Lý Thất Dạ cảm thán và khen ngợi, chỉ có trà cực phẩm mới được Lý Thất Dạ tán thưởng như thế. Ở cạnh hắn có một thanh niên áo xanh, thanh niên này đang bận việc, hắn có dáng vẻ nhàn nhã, mặc quần áo rộng rãi, hắn rất tùy ý nhưng trên người lại tỏa ra ánh sao sáng ngời. Trà ngon cũng cần thần nhân như tiên sinh mới có thể phẩm ra được. Thanh niên đang làm việc, vừa cười vừa nói, nếu như cho ta nói, ly trà ngon như vậy, đáng giá ta tha cho lão nhân nhà các ngươi một mạng. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, cười nói, ta đã nói với hắn, đi đòi thù riêng chính là tự tìm đường chết. Thanh niên cười khổ, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, hắn không nghe, lúc già mới có con, thật thật không dễ dàng, đã bị cừu hận che kín hai mắt. Ly trà này, đáng giá. Lý Thất Dạ cười cười. Thanh niên thở dài một hơi, nói ra. Hành động của tiên sinh đều có chủ trương, không cần ta can thiệp. Đại đạo dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có người không qua được một cửa ải nào đó. Nếu chuyện gì cũng nhớ kỹ trong lòng, chỉ sợ thủy tổ cũng mệt chết. Lời này rất có đạo lý. Lý Thất Dạ cười nói. Cho nên, có chút thế hệ kinh diễm, dứt khoát không lập đạo thống, độc lai độc vãng, bởi vì con cháu càng nhiều càng bất hiếu. Mỗi người đều có phúc của mình, tất cả do thiên mệnh. Thiếu niên nói, cho dù là thủy tổ cũng có lúc bất lực trước việc gì đó. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, vạn cổ gian nan, mặc dù tu sĩ xuất thân giàu có rất nhiều chuyện tốt, nhưng người càng đi càng xa, gánh nặng trên lưng càng ngày càng nhiều. Giống như một con hùng ưng bay lên đỉnh núi, cuối cùng lại rớt xuống. Có ai vô tư, thanh niên thở dài một hơi, đương nhiên, gánh một ngọn núi không dễ dàng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi đã gánh được ngọn núi đó rồi. Tiên sinh nói thế là vinh hạnh của ta. Thanh niên cười nói, cho nên, ngươi từng có nghĩ xây dựng đạo thống không? Lý Thất Dạ mỉm cười, có nghĩ, nghe Lý Thất Dạ hỏi như vậy, thanh niên nói. Mỗi một người đều có tư tâm của mình, có ai không muốn truyền thừa của mình kéo dài. Dù sao, một người tử vong cũng không tính là tử vong, nhưng nếu có một ngày ngươi bị mọi người quên đi, đó là thời khắc tử vong chân chính. Nếu có người nhớ tới ngươi, đó là hậu nhân của ngươi. Nhưng con cháu bất hiếu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng phải, thanh niên cười cười, nói ra, con cháu đều có phúc của con cháu, duyên phận, ai nói rõ được, giống như ta có thể gặp được tiên sinh, đây chính là duyên phận. Duyên phận cũng không phải trùng hợp, Lý Thất Dạ lắc đầu, chuyện do người làm, thanh niên rất thản nhiên, vừa cười vừa nói, tiên sinh có thể nể mặt tới đây, chẳng phải cũng là duyên phận hay sao? Cũng phải, Lý Thất Dạ gật đầu, nhìn thanh niên một lúc, nói, ngươi tuyệt thế vô song như vậy. Mỗi ngày chỉ suy nghĩ vui chơi, đây không phải là phá hoại của trời hay sao? Chỉ sợ thế nhân cho rằng ngươi đang làm việc không đáng hoàng, thật đáng tiếc. Ta đang cứu thế nhân không biết. Thanh niên rất tự tại, nói chuyện rất thong dong bình thản. Nếu có người thứ ba nghe thanh niên nói mình ăn chơi đàng điếm là cứu thế, nhất định sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Ngươi cứu thế quá đặc biệt, Lý Thất Dạ cũng không phủ nhận. Có rất nhiều phương pháp cứu thế, ta đạo hạnh nông cạn, lực lượng mỏng manh, đành phải đi quang co lòng vòng. Thanh niên nói ra, làm như vậy có gì sai chứ? Ngươi đang khiêm tốn, ngươi nói mình đạo hạnh nông cạn, như vậy trong tam tiên giới đã không còn cường giả. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, không thể so sánh với hiện tại. Thanh niên bất đắc dĩ, nói ra, ta lúc này giống trong núi không lão hổ, hầu tử xưng vương mà thôi. Thủy tổ kinh diễm vô địch, chẳng phải cuối cùng cũng sa đọa, chút đạo hạnh của ta không thể chống đỡ bao lâu. Nói đến đây, thanh niên thở dài một hơi, Lý Thất Dạ nâng ly trà lên, nói. Nhân tâm vô hạn, tất cả mọi người đều có lựa chọn, một ý niệm không chỉ có quyết định vận mệnh của mình, cũng quyết định vận mệnh thế giới. Nói đến đây, hắn dừng một lúc, nói, quá mức kinh diễm cũng không nhất định là chuyện tốt, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người bị chọn chúng, được chọn chúng không phải không có nguyên nhân, cũng không phải không có đạo lý. Tiên sinh nói phải, thanh niên cười khổ, nói ra, nhìn thì tam tiên giới bình yên vô sự, hàng tỷ sinh linh sinh hoạt vô ưu vô lo. Ta không thể lo lắng chu toàn. Nhìn ngươi rỗi rãnh như vậy, Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, nói ra, nhưng nội tâm vẫn mang thiên hạ, cho dù ngươi bắt cá trong biển rộng hay đốn củi trong hung địa, lỗ tai của ngươi vẫn nghe động tĩnh trong tam tiên giới. Ta cũng không muốn, thanh niên nói, ngươi luôn ích kỷ, nếu cho ta lựa chọn, ta cam tâm tình nguyện làm thuyền độc mộc, nhưng từ khi ta sinh ra đã có quá nhiều ràng buộc. Vẫn câu nói kia, năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm lớn bao nhiêu. Lý Thất Dạ gật đầu, không nói nữa. Đại chiến sắp đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Qua một lúc lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thanh niên đang làm việc cũng dừng lại, hắn im lặng một lúc, nói. Tiên sinh cho rằng, địch nhân nào sẽ đến? Thủy tổ, Lý Thất Dạ nhìn hắn, nói. Quân tiên phong sẽ là một ít binh lính yếu kém, nhưng khi đại quân tiếp cận sẽ có cấp bậc thủy tổ. Ta cũng chỉ có thể đánh một trận, có khả năng trốn sao? Thanh niên cười khổ một tiếng, hắn lại lắc đầu, nói. Cho dù ta muốn, nhưng không thể, dù sao, sau lưng chính là nhà của ta. Đổi lại là tiên sinh, cũng sẽ như thế. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu, qua một lúc, hắn nói. Nếu rãnh trời không phá, vẫn có thể chống lại một thời gian ngắn, dù sao, rãnh trời có tác dụng rất lớn. Chỉ sợ không nên tới vẫn tới. Trên mặt thanh niên xuất hiện thần thái lo lắng. Khó nói, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Cảnh giới như thế, thường thường không thể phỏng đoán. Cũng có thể tới, cũng có khả năng không tới. Nếu không tới, tất cả đều tốt, người có lẽ thắp nhang thơm cầu nguyện. Ta hiểu, sắc mặt thanh niên ngưng trọng, nói, nếu tam tiên giới không phải chiến trường, cho dù không nên tới đã đến, ta vẫn ra tay. Lý Thất Dạ nói, nhưng ngươi phải biết rằng, một trận chiến là trời sập, ta không cam đoan những chuyện khác. Tiên sinh có thể ra tay là may mắn của tam tiên giới. Thanh niên trịnh trọng gật đầu, trên gương mặt mang theo sầu lo. Hắn là thế hệ vô địch cho nên biết câu nói một trận chiến là trời sập của Lý Thất Dạ khủng bố cỡ nào, một khi đến tình trạng đó, nói không chừng tam tiên giới sẽ bị đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng một khi phát triển đến cục diện như vậy, không ai có thể cải biến được, cho dù hắn có ý thủ hộ thế giới này, cũng không thể thủ hộ nổi. Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ nhìn biển cả xanh biếc, ánh mắt hắn biến thành thâm thúy, nói. Ta càng chờ mong tại Bất Độ Hải, nơi đó mới là vị trí chiến đấu tốt nhất, hơn nữa càng thú vị, càng kích thích. Nói đến đây, hắn nở nụ cười đầy thâm ý. Thanh niên cười khổ, hắn hiểu Lý Thất Dạ nói càng kích thích đại biểu cái gì, nếu như Lý Thất Dạ đã nói càng kích thích, như vậy, sinh linh trong chư thiên vạn giới sẽ sợ phá gan, sẽ nằm dưới đất mà run rẩy. Hy vọng không đến, thanh niên bất đắc dĩ, nói ra, đây là lực lượng toàn bộ tam tiên giới không thể thừa nhận nổi. Yên tâm đi, cho dù thật sự đến, đám lão đầu tử cũng sẽ giữ trận chiến tại Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ nói rất bình thản. Bọn họ thủ hộ nhiều năm như vậy, đương nhiên bọn họ không hy vọng tam tiên giới sẽ trở thành chiến trường, càng không hy vọng tam tiên giới bị đánh thành mảnh nhỏ. Chỉ hy vọng như thế, thanh niên cũng chỉ có thể cầu nguyện. Chương 4437, Thánh Kiếm. 10 ngày ước hẹn còn chưa tới, nhưng đã có không ít người nghị luận xôn xao, thậm chí có người bí mật đánh cược thắng bại. Trong nội tâm, có không ít người muốn đánh cược thắng bại, có người đặt đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ thắng, cũng có người đặt đám người Minh Vương Phật thắng. Đệ nhất hung nhân sâu không thấy đáy, ngang trời xuất thế, có thể nói vô địch trên đời, tất thắng. Người đặt cược Lý Thất Dạ thắng có lý do rất đơn giản, cho rằng Lý Thất Dạ sẽ thắng không thể nghi ngờ. Hảo hán song quyền nan địch tứ thủ, 17 người Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu liên thủ với nhau, trong thiên hạ, có ai địch nổi. Người đặt cược đám người Kim Biến Chiến Thần thắng có lý do rất đơn giản. Hắc, tuy đám người Minh Vương Phật nhiều người, nhưng không nên quên. Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân là có thể chạm đám người Bán Kiếm Thiên Thần, Bán Kiếm Thiên Thần lại là sư huynh của Kim Biến Chiến Thần. Người xem trọng Lý Thất Dạ cười nói, đệ nhất hung nhân thật sự sâu không thấy đáy, cũng rất hung hãn. Có lão tổ tương đối tỉnh táo, phân tích bằng lý trí, nói. Nhưng, đám người Minh Vương Phật không dễ chọc, Minh Vương Phật là trụ trì Lăng Gia Tự, lại đứng đầu Phật môn, mang theo Phật bảo vô địch, Kim Biến Chiến Thần là người cầm quyền Kim Biến Thần Đình, trong tay cũng có trọng bảo. Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc, tiếp tục nói. Về phần Vân Phong Ngũ Hữu, ta không cần nhiều lời, ngũ đạo tương hình của bọn họ có thể nói nhất tuyệt vạn cổ, cho tới bây giờ không có người nào phá được. Nghe nói ngũ đạo tương hình của Vân Phong Ngũ Hữu là thuật không thể phá giải, chỉ sợ đệ nhất hung nhân cũng không phá được. Ngũ đạo tương hình, ta từng nghe lão tổ trong tông môn nói qua, thuật này vạn cổ vô song, ngay cả thủy tổ cũng khâm phục. Hắn vừa nói như thế, lập tức có vãn bối tiếp lời. Trận chiến này, chưa biết hưu chết về tay ai, cũng có không ít người cảm thấy đệ nhất hung nhân và đám người Minh Vương Phật có lực lượng ngang nhau. Mặc dù như vậy, không ít người vẫn đặt cược Lý Thất Dạ thắng, bởi vì đệ nhất hung nhân gần đây bộc phát xu thế không thể ngăn cản, có thể nói bách chiến bách thắng, danh tiếng lớn tới mức không ai sánh bằng, thậm chí có người cho rằng, trừ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh gia, trong thế hệ trẻ hiện tại, không người nào có thể ngăn cản nổi. Cho nên, cũng có người xưng đệ nhất hung nhân là đệ nhất nhân dưới Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Phải biết rằng, Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh cũng là thủy tổ độc nhất vô nhị, có thể nói đương thời vô địch, thế nhân xếp hắn sau Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, có thể tưởng tượng bọn họ đánh giá đệ nhất hung nhân cao cỡ nào. Đương nhiên, cũng đồng dạng có rất nhiều người đặt cược đám người Minh Vương Phật thắng, dù sao, bất kể là Minh Vương Phật hay Kim Biến Chiến Thần hoặc Vân Phong Ngũ Hữu, bọn họ đều xuất thân từ đạo thống vô cùng cường đại. Cũng kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, rất nhiều người đang tiến hành trợ uy và ủng hộ bọn họ, thậm chí đã sớm có người đánh ra danh hào. Minh Vương Phật thắng, Kim Biến Chiến Thần vô địch, oanh, vào lúc rất nhiều người đang bàn luận xem đệ nhất hung nhân và đám người Minh Vương Phật ai sẽ thắng, đột nhiên biển lửa chấn động một lúc. Tất cả mọi người bị chấn động làm kinh động, rất nhiều tu sĩ cường giả từ bỏ việc đang làm, ngẩng đầu nhìn lên cao. Xảy ra chuyện gì, mọi người cảm thấy kinh hãi lạnh mình, dù sao khắp nơi trên cự vẫn đều có hung hiểm. Oanh, lúc này có tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ biển lửa lắc lư. Chấn động xuất phát từ sâu bên trong, nhìn đi, nó đến từ tòa núi cao kia. Có cường giả nhìn ra xa, vội vàng quát lớn và chỉ về phía trước. Sâu trong biển lửa, nơi đó có một ngọn núi sừng sững, toàn bộ hỏa diễm và nham thạch nóng chảy đều phát ra từ nơi đó. Ngọn núi này giống như một ngọn núi lửa phun trào, nó phóng thích nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, từ đó tạo thành biển lửa trước mắt. Trên ngọn núi lửa này có một thanh thần kiếm đâm vào, tuy thần kiếm không phải quá lớn nhưng thời điểm nó cắm vào núi lửa lại trở nên to lớn kinh thiên. Lúc tới gần sẽ nhìn thấy pháp tắc bao quanh thần kiếm, kiếm đạo trấn áp nơi đó, giống như nó đã trấn áp từ tuyên cổ tới nay. Thần kiếm như vậy đại biểu cho ý chí vô thượng, cho dù trăm ngàn vạn năm qua đi, nó vẫn đâm vào nơi đó, kiếm đạo của nó trường tồn theo thời gian, giống như không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy. Thần kiếm nằm đó, kiếm khí tung hoành, bất cứ người nào tới gần cũng bị kiếm ý khủng bố gây thương tích, kiếm khí xé rách thiên địa, chém giết tất cả hư ảo, lực lượng vô cùng bá đạo. Ông, một tiếng nổ lớn truyền ra ngoài, lúc này trên ngọn núi lửa tỏa ra từng tia sáng, những tia sáng này rất chói mắt, mỗi tia sáng cực kỳ lợi hại, giống như nó có thể mở thiên địa. Tỏa ra từ thánh kiếm phong, nhìn thấy ánh sáng bay lên trời, có người gào to, vào lúc này có nhiều người ngẩng đầu quan sát. Keng, keng, keng, ngay sau đó có vô số kim quang bay lên cao, thời điểm kim quang bay lên trời, trong thiên địa xuất hiện một cơn cuồng phong, trong cuồng phong có vô số mảnh vỡ kim loại bay tán loạn, phô thiên cái địa, giống như châu chấu vô cùng vô tận bao phủ bầu trời. Lúc các mảnh vỡ kim loại bất quy tắc bay tới, chúng che khuất bầu trời, bao phủ mặt đất, thiên địa tối tăm. Là kim biến chiến thần, nhìn thấy vô số mảnh vỡ kim loại bị cuồng phong cuốn bay, tất cả mọi người biết rõ là ai, chỉ có kim biến chiến thần mới có thủ đoạn như vậy. Nghe thấy âm thanh keng keng keng truyền tới, vô số mảnh vỡ kim loại trong cuồng phong bay vào núi lửa, vô số mảnh vỡ kim loại bám vào thánh kiếm, thậm chí có thể nghe được âm thanh lang lang lang, thời điểm các âm thanh này xuất hiện, kiếm khí chung quanh thần kiếm hóa thành thực chất. Chỉ thấy tất cả mảnh vỡ kim loại giống như có từ lực, chúng không chỉ bám vào thánh kiếm, cũng bám vào kiếm khí, thiên địa như bị đông cứng, người sẽ phát hiện vô số kiếm khí hóa thành thực chất, có thể nhìn thấy vô số gai nhọn đâm ra che kín thiên địa. Cùng lúc đó, thế gian như bị kiếm khí hóa thành thực chất bao phủ, kim loại xuất hiện khắp nơi, dường như cả thế giới đều là kim loại tạo thành. Sau khi tất cả mảnh vỡ kim loại bám vào thân kiếm, âm thanh keng keng keng truyền vào tai mọi người, thời khắc này mảnh vỡ kim loại bám vào thần kiếm lại hóa thành hình người. Hình người này dính vào thánh kiếm giống như hòa tan thành nước thép. Hình người này cực kỳ cao lớn, thời điểm hắn xuất hiện đã là cự nhân kim loại. Kim biến chiến thần, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy kim biến chiến thần bám vào thánh kiếm, lại hóa thành một cự nhân kim loại to lớn, rất nhiều người giật mình. Kim biến chiến thần xuất thân từ kim biến tộc, đây là chủng tộc kỳ diệu, thân thể bọn họ do vô số mảnh vỡ kim loại tạo thành, bọn họ cũng có thể tùy ý phân giải, bản thân kim biến chiến thần càng khó lường. Thân thể hắn có thể lập tức phân giải thành vô số mảnh vỡ kim loại, thậm chí là có thể phân hóa kim loại thành bột phấn. Kim biến chiến thần, hắn muốn lấy thánh kiếm, đây chính là bội kiếm của kiếm thánh, là kiếm vô địch. Nhìn thấy kim biến chiến thần bám vào thánh kiếm, cũng dính chặt vào thánh kiếm, có lão tổ biết rõ kim biến chiến thần muốn làm gì. Nó thật sự là bội kiếm của kiếm thánh sao? Có cường giả giật mình hỏi, chính là bội kiếm của kiếm thánh, chỉ sợ kiếm thánh đã đâm nó vào nơi đây. Sắc mặt lão tổ này ngưng trọng. Nhìn thấy kiếm đạo vô thượng chung quanh thần kiếm không, đây chính là kiếm đạo vô địch cả đời của kiếm thánh, trừ kiếm thánh ra, còn ai có thể vận dụng kiếm đạo bao phủ nơi này, trấn áp vạn cổ. Bội kiếm của kiếm thánh vô địch, nghe lời này, có người hưng phấn kêu lên. Mọi người đều biết, mặc dù kiếm thánh xuất thân từ vạn thống giới, ngay từ đầu chỉ là thủy tổ của vạn thống giới, nhưng về sau hắn trở thành thủy tổ của tiên thống giới, hơn nữa cả đời kiếm thánh si mê kiếm đạo, có thể nói không ai địch nổi kiếm đạo của hắn. Bội kiếm của kiếm thánh vô địch đâm vào núi lửa, có ai không động tâm chứ? Chẳng lẽ nói, thời điểm bất độ hải xuất hiện, kiếm thánh đã tới đây, leo lên cự vấn. Có đại nhân vật kêu lên, hắn hoảng sợ và giật mình nói ra. Chỉ sợ là như thế, nhắc tới việc này, cho dù là trường tồn cũng ngưng trọng. Nếu như nói, thời điểm bất độ hải xuất hiện, kiếm thánh đã tới đây, hơn nữa còn dùng kiếm đạo vô địch, bội kiếm vô địch của mình trấn áp nơi đây, chỉ sợ nơi này vào năm đó đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Có thanh kiếm này sẽ vô địch, nhìn thấy kim biến chiến thần bám vào thân thánh kiếm, có hoàng giả chảy nước miếng. Bội kiếm của kiếm thánh, đây là tổ khí cường đại, quả thật có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Hắc, nghĩ thật đẹp, làm sao dễ dàng như thế, trước đó đã có không biết bao nhiêu cường giả muốn tới gần, muốn leo lên núi lửa nhưng đều bị kiếm khí gây thương tích. Minh Vương Phật và kim biến chiến thần tới đây đầu tiên, bọn họ tìm hiểu nơi này thật lâu nhưng không động thủ đấy. Đối với những người thèm thuồng chung quanh, cũng có lão tổ khinh thường. Xem ra, kim biến chiến thần và Minh Vương Phật đã tìm hiểu rõ ảo diệu, bọn họ muốn đoạt thánh kiếm. Nhìn thấy thân thể kim biến chiến thần càng ngày càng cao lớn, thân thể kim loại không ngừng sinh trưởng,

Thời điểm này tất cả biển lửa biến mất, toàn bộ nham thạch nóng chảy đều bị lấy đi, sau khi tất cả nham thạch nóng chảy biến mất và lưu lại mặt đất bị cháy đen. Lúc này, thiên địa trước mặt không còn kiếm khí, cũng không có nham thạch nóng chảy, hơn nữa tất cả chân hỏa cũng biến mất theo nham thạch, trên mặt đất không có gì, ngoại trừ vùng đất bị cháy đen đã không còn thứ gì khác. Sau khi thu nham thạch nóng chảy, vạn Phật bát trong tay Minh Vương Phật sinh ra hào quang sáng hơn trước, vạn Phật bát như được tiếp thêm năng lượng, nó biến thành một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, hơn nữa là núi lửa siêu cấp, một khi bộc phát có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho nên Minh Vương Phật dùng hai tay nâng vạn Phật bát, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong vạn Phật bát, dường như có ma vương nham thạch nóng chảy đang gào thét bên trong, thậm chí sẽ phá bát thoát ra ngoài, nham thạch nóng chảy vô tận cũng bao phủ toàn bộ thế giới. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm trong tay, Minh Vương Phật nâng vạn Phật bát, thiên địa lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Thời điểm hai loại lực lượng này lúc ẩn lúc hiện, nội tâm mọi người có mặt nơi đây run rẩy, bởi vì hai loại lực lượng quá cường đại, chỉ cần bộc phát một ít uy lực cũng có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Chuyện này, quá nghịch thiên rồi, như vậy cũng được, không chỉ thu thánh kiếm, cũng thu toàn bộ biển lửa, ai có thể hoàn thành công việc vĩ đại này. Nhìn mặt đất cháy đen trước mặt, có không ít tu sĩ cường giả hít sâu một hơi. Cho nên mới nói Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần đã nắm giữ huyền cơ nơi đây. Có một vị trường tồn nhìn ra một ít mánh khóe, nói. Thánh kiếm đóng chặt nơi đây, chính là vì trấn áp tà hỏa. Nếu như tà hỏa vẫn còn, kiếm đạo của kiếm thánh sẽ trường tồn bất diệt. Không ai có thể dao động lực lượng chân áp. Nghe vị trường tồn này nói thế, mọi người cảm thấy có đạo lý, thử nghĩ xem, kiếm thánh có lực lượng thủy tổ trong tiên thống giới, ai có lực lượng dao động hắn chứ? Nhưng nếu thu tà hỏa đi, như vậy, kiếm đạo của kiếm thánh sẽ thu liễm. Vị trường tồn kia lên tiếng, cho nên, Kim Biến Chiến Thần và Minh Vương Phật đồng thời ra tay, cùng thu tà hỏa và rút thánh kiếm, thời điểm đó lực lượng tà hỏa và thánh kiếm triệt tiêu lẫn nhau, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cũng may mắn thánh kiếm trấn áp nơi này quá lâu, cũng ma diệt rất nhiều lực lượng tà hỏa, Minh Vương Phật cũng dễ dàng thu tà hỏa. Một trường tồn khác cũng lên tiếng, nói, mặc dù như thế, Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần cũng rất cường đại, đổi lại những người khác, cho dù là chân đế cũng khó làm được. Đúng thế, quá cường đại, đặc biệt là Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm, Minh Vương Phật nâng vạn Phật bát làm cho mọi người cảm thấy lực lượng hai người đã đạt tới mức đỉnh phong, hiện tại cũng là lúc bọn họ mạnh nhất. Một khi bọn họ động thủ cũng phát huy lực lượng vượt qua bình thường. Ước hẹn 10 ngày, xem ra đám người Minh Vương Phật đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn thấy việc này, có cường giả nói thầm. Đúng thế, thánh kiếm trong tay, hắn đã có xu thế vô địch. Thời điểm này có không ít người cải biến suy nghĩ, đều cảm thấy Kim Biến Chiến Thần có phần thắng rất lớn. Trước đó, những người đánh cược Lý Thất Giả thắng nhiều hơn đám người Minh Vương Phật. Hiện tại sự việc biến hóa quá lớn, không ít người bắt đầu cải biến cái nhìn của mình. Không ít tu sĩ tin tưởng Lý Thất Giả cũng dao động. Ước hẹn 10 ngày, giết không tha. Lúc này, giọng nói của Kim Biến Chiến Thần quanh quẩn trong thiên địa, hơn nữa giọng nói của hắn giống như kim loại, tràn đầy giết chóc, tuyệt sát vô tình, bất cứ người nào nghe thấy cũng run rẩy. Bất cứ kẻ nào đối địch với Kim Biến Thần Đình, bất kể hắn xuất thân từ môn phái nào, truyền thừa gì, đều giết không tha. Giọng nói của Kim Biến Chiến Thần lạnh như băng, lúc hắn nói chuyện cũng làm thiên địa chấn động. Vào lúc hắn dứt lời, bóng người kim loại to lớn của Kim Biến Chiến Thần hóa thành vô số bụi phấn bị cuồng phong cuốn đi và biến mất trong thiên địa. Ngay sau đó xuất hiện vô số tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong thiên địa, rất nhiều nơi trong thiên địa xuất hiện máu tươi, từng tu sĩ ngã xuống, thân thể bọn họ bị bụi phấn quét qua giống như bị ngàn vạn thanh kiếm chém nát. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ bị giết chết ngã xuống trong vũng máu, thời điểm bụi phấn bao phủ, không biết có bao nhiêu tu sĩ không có cơ hội xuất thủ phản kháng. Bọn họ đều bị chém giết. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiều người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Là đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống. Lúc này có lão tổ nhìn rõ vấn đề, hắn hít sâu một hơi và nói. Kim Biến Chiến Thần đồ sát tất cả đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống nơi đây. Đồ sát đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống. Nghe nói như thế, không biết bao nhiêu người nổi ra gai ốc. Thiên Đồng Đạo Thống chính là một đạo thống vô cùng cường đại trong tiên thống giới, có ngàn vạn môn phái dưới trướng. Rất nhiều đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống tiến vào Cự Vẫn. Nhưng đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống phân tán khắp nơi trong Cự Vẫn lại bị Kim Biến Chiến Thần đồ sát không còn, đây là thủ đoạn huyết tinh cỡ nào? Hai đạo thống sẽ khai chiến với nhau. Không ít người nhìn nhau, biết rõ sắp có chuyện gì xảy ra. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết, Tam Mục Thần Đồng đến từ Thiên Đồng Đạo Thống đoạt hôn thê linh tâm chân đế của Kim Biến Chiến Thần, hiện tại Kim Biến Chiến Thần bắt đầu đồ sát đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống. Không hề nghi ngờ, Kim Biến Chiến Thần không nuốt trôi cục tức này, hắn muốn người trong thiên hạ biết rõ, ai dám đoạt nữ nhân của hắn thì phải chuẩn bị tâm lý bị diệt môn. Đáng thương thay đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống, cũng có người thì thào. Mặc dù nói một mạch Tam Mục Thần Đồng chấp trưởng Thiên Đồng Đạo Thống, nhưng Thiên Đồng Đạo Thống có ngàn vạn môn phái, bây giờ bị giết, toàn bộ đều là đệ tử của Thiên Đồng Đạo Thống, rất nhiều người trong đó còn không cùng một môn phái với Tam Mục Thần Đồng, bọn họ chỉ gặp tai bay vạ gió. Thiên Đồng Đạo Thống, phải diệt. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần xuất hiện lần nữa, chỉ thấy vô số bụi phấn tổ hợp tạo thành thân thể kim loại. Hắn lạnh lùng đứng nơi đó, bàn tay đẫm máu, máu tươi nhỏ từng giọt trong tay hắn, Kim Biến Chiến Thần liếm máu tươi trong tay, ánh mắt lạnh lùng, sát phạt vô tình, ánh mắt khát máu làm nhiều người sợ hãi. Sau 10 ngày, ta phải móc tim Tam Mục Thần Đồng. Ánh mắt khát máu của Kim Biến Chiến Thần dọa nhiều người run rẩy. Nhìn dáng vẻ Kim Biến Chiến Thần hiện tại, rất nhiều người không dám nói gì. Đại danh hiếu chiến khát máu của Kim Biến Chiến Thần đã sớm kinh động thiên hạ, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt khát máu của Kim Biến Chiến Thần cũng làm nhiều người run rẩy đứng không vững. Bọn họ cho rằng Kim Biến Chiến Thần không phải là chiến thần, hắn càng giống mãnh thú khát máu hung tàn hơn. Quả nhiên danh bất hư truyền, có người thì thào một tiếng, thiên hạ hôm nay, rất nhiều người cũng biết không nên tùy tiện đối địch với Kim Biến Chiến Thần, bởi vì một khi đối địch với hắn đều bị chém giết, không những chém giết địch nhân, thậm chí còn giết sạch tông môn của đối phương. Cho nên, trong tiên thống giới đã từng có người nói qua, chỉ cần Kim Biến Chiến Thần đi tới nơi nào, nơi đó nhất định sẽ có máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Sắp biến thiên rồi, cũng có lão tổ thì thào, Kim Biến Thần Đình sẽ đánh một trận với Thiên Đồng Đạo Thống. Không ít người nhìn nhau, trong tiên thống giới, mỗi người đều biết hai đạo thống không dễ dàng khai chiến với nhau, bởi vì một khi bắt đầu, nhất định sẽ là chiến hỏa không ngớt, thậm chí sẽ đánh tới mấy ngàn năm, đến lúc đó sinh linh đổ thán, mười phần thê thảm. Hiện tại Kim Biến Chiến Thần lại sát hại người của Thiên Đồng Đạo Thống, đây là tín hiệu khai chiến.